Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 13, Cửu thải thôn thiên mãng. Nếu không là bổn vương tu vi bởi vì linh lực đồng hóa tạm thời ngã xuống, há lại sẽ tha cho các ngươi hai cái phế vật càn rỡ. Mỹ Đỗ Toa mới mở miệng, lập tức liền để Vương thị huynh đệ cảm thấy bụng dưới có từng đạo hừng hực luồn lên. Âm thanh tràn đầy mệt mỏi xinh đẹp dụ hoặc. Hắc hắc, huynh đệ chúng ta hai người tất nhiên biết ngươi là mới vừa phá không mà đến hạ vị diện thiên kiêu. Bất quá ngươi tu vi là không có cơ hội khôi phục tới đỉnh phong. Mãi mãi cũng sẽ không có. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thúc thủ chịu trói. Không phải vậy lời nói chờ một hồi động thủ, nếu là đả thương mỹ nhân lời nói, vậy cũng không tốt, dựa vào ngươi chỉ là một cái thất phẩm chí tôn, thế nào địch nổi hai chúng ta hạ vị địa chí tôn. Vương thị huynh đệ bên trong lão đại cười hắc hắc, chưa từng chút nào đem để ở trong lòng. Ha ha, bổn vương dù cho chết, cũng có thể kéo lại một người cùng chết. Huynh đệ các ngươi hai người nghĩ kỹ ai bồi ta rồi hả? Mặt như xương lạnh Mỹ Đỗ Toa, cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên lộ ra một vệt điên đảo chúng. Sinh nụ cười quyến rũ, tiếp lấy duỗi ra một đoạn tuyết trắng cổ tay trắng đột nhiên kết ấn. Ong ong, vô tận huyễn lệ quang mang đột nhiên từ Mỹ Đỗ Toa uyển chuyển thân thể mềm mại bên trong dâng. Chào mà ra, một cái che khuất bầu trời quái vật khổng lồ rất có tính chấn động xuất hiện tại phiến thiên địa. Này ở giữa, đó là một đầu sắc thái lộng lẫy cửu sắc cự mãng. Tản ra sâu kín hàn mang huyễn lệ lân phiến răng đầy toàn thân. Thon dài uốn lượn thân rắn chiếm cứ cuồn cuộn ở giữa. Lộ ra một loại liền sơn mạch đều có thể tùy tiện xoắn nát cứng cáp cảm giác. Chấn động nhân tâm, trong lúc mơ hồ, có từng trận thấm người trái tim mùi thơm nồng nặc không ngừng từ cửu thải cự mãng thể nội tràn ra. Để người nghe đều có một loại như rơi xuống đám mây thoải mái dễ chịu cảm giác. Hống, dài đến ngàn trượng cửu thải cự mãng ngửa mặt lên trời một tiếng vang lên. Phát ra một đạo như rồng như hổ gào thét âm thanh. Thất phẩm, bát phẩm. Cửu phẩm bất quá qua trong giây lát, triệu hồi ra bản thể Mỹ Đỗ Toa khí tức liền như cưỡi tên lửa liên tục tăng lên. Nháy mắt tăng vọt tới cửu phẩm đỉnh phong chí tôn cảnh giới. Khoảng cách địa chí tôn bất quá chỉ có cách xa một bước. Nó thể cửu thải, thân hiện mùi thơm đặc biệt, thét to như rồng như hổ, kỳ lực thông thiên. Đây là linh thú giới siêu cấp thần thú gia tộc thất thải thôn thiên mãng nhất. Tộc, biến mất đã lâu tuyệt phẩm huyết mạch cửu thải thôn thiên mãng. Không muốn thời gian qua đi mấy vạn năm phía sau, bộ tộc kia rõ ràng lại lần nữa xuất hiện dạng này một vị kinh khủng tồn tại. Lão đại, chúng ta sợ là phiền toái. Những cái này siêu cấp thần thú gia tộc tổ địa đều dựng có huyết mạch. Cảm ứng linh trận. Chỉ sợ đầu này cửu thải thôn thiên mãng vừa mới đến đại thiên thế giới. Thất thải thôn thiên mãng nhất tộc trong tộc đã nhận được tin tức. Bộ tộc kia phía trước tới đón đưa cao thủ lúc nào cũng có thể đến. Vương thị huynh đệ lão nhị, vương triều con người bỗng nhiên co rụt lại. Theo bản năng lẩm bẩm nói, xác thực chọc đại phiền toái. Tả hữu và không thả qua nàng đều là chết. Chúng ta không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp động thủ giết nàng, lại tìm tái không có người chỗ trốn tái mấy chục năm. Đại thiên thế giới cương vực bát ngát như thế, đại lục ngàn vạn, ta cũng không tin thất thải thôn thiên mãng nhất tộc còn có thể một tay che trời. Lão đại vương, đạo đồng giảng nhận ra lai lịch hắn, quyết định thật nhanh nói. Trước đây vương thị huynh đệ hai người đuổi bắt Mỹ Đỗ Toa lâu như vậy. Thứ nhất là mang theo một chút dạy dỗ thành phần. Thứ hai là có chủ tâm tiêu hao nó thể lực. Cho nên mới nửa là phóng túng tùy ý Mỹ Đỗ Toa liên tục đào tàu. nhưng lần này, Mỹ Đỗ Toa phải chết. Động thủ, tâm ý tương thông Vương thị huynh đệ liếc nhau, trong mắt sát ý tàn phá bốn phía bọn hắn đột nhiên bạo khởi. Không chút do dự phồng lên toàn thân linh lực hướng Mỹ Đỗ Toa nộ oanh mà đi. Vừa ra tay chính là địa chí tôn cường giả một kích toàn lực. Bồi tiếp bổn vương cùng chết a. Tính cách kiệt ngạo bất tuần Mỹ Đỗ Toa nữ vương, căn bản không biết đầu hàng là vật gì. Cái kia to lớn cửu thải trong con mắt xẹt qua một vệt kiên quyết. Mãnh liệt chặn lại thon dài cứng cáp thân thể. Dị thường kiên quyết ra tốc đáp xuống. Thiên Hoàng Kinh, Đại Thiên Ma Vân Kiếm, Đế Ấn Quyết, Yên Thiên Ấn. Sau một khắc, một chuôi to lớn vô cùng sáng chói kiếm quang cùng một đạo trong suốt long lanh thủ ấn liền mãnh liệt phá vỡ hư không, cùng hai đạo linh lực kinh khủng dòng thác ầm vang va chạm nhau. Oanh, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích tại không khí tùy ý dập dờn, vặn vẹo mảng lớn hư không. Bốn đạo công kích cũng tại va chạm tại cùng nhau tiêu tán mà ra. Cái này oan gia rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy trong suốt thủ ấn xuất hiện cửu thải thôn thiên mãng, động tác đột nhiên trì trệ, trên mặt hiện ra nhân tính hóa thoải mái, lại tại nguyên biến trở về cái kia xinh đẹp vưu vật. Hết thảy đều giao cho hắn a, hắn chưa bao giờ để cho mình thất vọng qua. Người nào, cút ra đây cho ta. Công kích bị quỷ dị chặn lại, Vương thị huynh đệ biến sắc, cùng kêu lên gầm thét. Muốn các ngươi mạng chó người. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, hai đạo thon dài bóng người tự nhiên hiện lên ở Mỹ Đỗ Toa phía trước. Thải Lân, ngươi không sao chứ? Cuồng phong mà tới Viêm Đế bệ hạ vừa mới đến, liền lôi kéo thê tử thon thon tay ngọc, một tay lấy nó ôm vào trong ngực. Ta không sao, nhìn xem chính mình phu quân như vậy căng thẳng dáng dấp. Xinh đẹp mỹ nhân nhẹ lay động đầu, chỉ cảm thấy đến trong nội tâm một hồi mềm mại, động động thân thể mềm mại, trở tay đem ôm. Từ khi cái này ngốc tử bước vào đế cảnh phía sau, nàng liền cũng không tiếp tục từng thấy đến hắn bộ dáng như vậy. Thật sự là hoài niệm a. Diễm danh cùng hung danh cùng thịnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, xinh đẹp đã nhìn ra, hung lệ ngược lại là không nhìn ra. Nhìn tới vị này Mỹ Đỗ Toa nữ vương tại cùng Viêm Đế thành thân, sinh hạ nữ nhi Tiêu Tiêu phía sau, tinh khí thu liễm không ít. Một bên, Lâm Động như có điều suy nghĩ nhìn xem đôi này thần tiên quyến lữ. Phu quân, hắn là đường nối vị diện bên trong cái kia, quét ra Lâm Động tồn tại Mỹ Đỗ Toa. Theo bản năng đẩy ra chính mình phu quân. Hắn là Thiên Huyền Lâm Động, bằng hữu của ta, cùng chúng ta một dạng cũng là hạ vị diện khách tới. Lần này nghe nói ngươi gặp rủi ro tin tức phía sau, cố ý đuổi đi đến giúp chúng ta. Tiêu Viêm lời ít mà ý nhiều giới thiệu một câu, thuận thế đem ngăn ở phía sau mình. Ngươi lui ra phía sau, từ giờ trở đi, nơi này hết thảy đều giao cho ta xử lý. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mềm mại đáp ứng, ngoan ngoãn lướt qua tới phía sau. Nữ nhân thông minh biết khi nào cần để trượng phu biểu hiện, khi nào cần chiếu cố trượng phu mặt mũi và cảm xúc. Nàng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể nghi ngờ liền là một cái nữ nhân thông minh. Hắc hắc, lại tới hai cái chịu chết tiểu tử. Cũng tốt, vậy liền một chỗ giết. Lão đại vương đảo thấy rõ Lâm Động hai người tu vi phía sau, ở ngực một mực treo lấy trái tim kia cũng theo đó hạ xuống. Vốn cho rằng là tới cứu viện thất thải thôn thiên mãng nhất tộc cường già, không nghĩ tới chỉ là sợ bóng sợ gió một chàng mà thôi. Vương thị huynh đệ đúng không? Các ngươi rất tốt, từ khi ta bước vào đế cảnh phía sau, liền lại không ngu xuẩn có can đảm như vậy mạo phạm Tạo Uy Nghiêm. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiêu Viêm thần tình lãnh đạm nhìn lướt qua Vương thị huynh đệ, như nhìn xem hai cái người chết đồng dạng. Nói xong cũng không để ý tới hai người phản ứng, quay đầu nhìn về phía Lâm Động. Lâm huynh, chúng ta một người một cái thế nào? Tốt, Lâm Động nghe vậy cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, chết đi. Sau một khắc, hai vị bất quá chí tôn cảnh tồn tại nhìn nhau cười cười. Không chút do dự hướng hai vị địa chí tôn bảo vút đi. Chiến ý trùng thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ